Chương 270 sở hữu phải nghiên cứu mới trang bị. Oanh tràn ngập gai ngược điện từ hải tinh quái nhân, trực tiếp nổ tung xuống. Thân thể mảnh vụn tại hỏa diễm bên trong bắn tung tóe, không thiếu đều rơi vào dai sọc cỡ cán bộ rắn hổ mang quái nhân trước mặt. Thoáng chốc, chung quanh biến an tĩnh lại. Nhất là rắn hổ mang quái nhân. Biểu tình đắc ý, trực tiếp ngưng kết ở trên mặt. Điện từ hải tinh quái nhân, thế nhưng là dưới tay hắn năng lực phòng ngự tối cường một cái. Công kích của hắn, đều đối hắn không tạo được quá nhiều tổn thương. Dù là cả mẹn gì đỡ đá bay kỹ năng, ngạnh kháng mấy cái hoàn toàn không có vấn đề. Hắn không có nghĩ tới là đối diện cả mẹn gì đỡ vẹn vẹn chỉ là một cái đá bay kỹ năng, liền nhẹ nhõm đem hắn giải quyết. Điện từ hải tinh quái nhân tử vong, trực tiếp nhường chung quanh dai sọc cờ quái nhân lâm vào trong lúc bối rối. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đắc ý biến hoảng loạn lên. Đại gia đừng hoảng hốt đúng lúc này, thân là dai sọc cờ tổ chức cán bộ rắn hổ mang quái nhân lên tiếng, cái kia cả mẹn gì đỡ lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chính là một người. Chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể đem hắn đánh bại. Đang khi nói chuyện, rắn hổ mang quái nhân thứ nhất hướng về nạn vào tới. Siêu khoảng cách nạn còn có mấy thước thời điểm, nó đại miệng một trương. Một đạo xanh đậm nọc độc diệp thể, nhắm ngay nạn bay vụ tới. Rắn hổ mang quái nhân thờ ơ tờ kích, nạn căn bản liền không có để ở trong lòng. Ba xanh đậm nọc độc rơi trên mặt đất. Xì xì xì xì xì xì khói bụi tại trên tấm đá bô cờ lên. Kiên cố bằng đá phiến đá, lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn tới. Rắn hổ mang quái nhân công kích sau đó, những thứ khác dai sọc cỡ quái nhân cu nở dê bắt đầu bước gần. Mấy người các ngươi, đi cho ta bắt dư sở hổ ca đọa rắn hổ mang quái nhân trong mắt đi lòng vòng, lần nữa ra lệnh. Coi như những người kia không thể bắt được sở hổ ca đòi ạ, cũng có thể chia sẻ nạn một bộ phận lực chú ý nếu là nạn mặc kệ sở hổ ca đòi ạ, bọn hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mặc kệ từ góc độ nào tới nói, bọn hắn chiếm thượng phong. Đây chính là nhiều người ưu thế giờ này khắc này, rắn hổ mang quái nhân đều hận không thể mình nhấn like. Rắn hổ mang quái nhân lời nói, khẽ cho mày. Sỏi ổ cả đạ đích thật là có chính mình hộ thân phương pháp. Nhưng mà vạn nhất nàng bị thương tổn, vậy sẽ là hối tiếc không kịp. Nắn nhìn chung quanh dai sọc cờ quái nhân, hay là dai sọc cờ tiểu binh. Dùng chương này gì đỡ thẻ bài đối phó các người, thật sự chính là đại tài tiểu dụng. Nắn đưa tay ra, mang theo cả mẹn gì đỡ hệ sạch ảnh chân dung đồ án thẻ bài xuất hiện trong tay. Hắn cũng không phải lão đàn. Tại chính mình có năng lực cường đại sau đó, liền bắt đầu đủ loại sóng. Đến cuối cùng, cứng rắn đem siêu thần cục đánh thành ngược gió cục. Ngược gió cục sau đó tại sóng, tiếp đó bị những người khác đánh thành gệ mèo vờ. Cả mẹn gì đỡ gió nở gì đỡ thẻ bài bị nặn để vào trong khe thẻ mặt. Hai tay tùy theo đẩy. Mẹn gì đỡ chứ này lệ cả mẹn gì đỡ biên niên sử trầm thấp âm thanh tiếng vang lên. Nạn đỉnh đầu xuất hiện một đạo trò chơi quang mang hình chiếu, xuất hiện sau lưng một đạo hào quang màu xanh lục đại môn. Biến thân đặc hiệu sau khi xuất hiện, công kích hắn dai sọc cờ tiểu binh nhao nhao dừng ở tại chỗ. Mỗi cái người đều đang giật mình không dứt ánh mắt, nhìn xem chuyển biến hình thái nạn. Có mấy cái hiếu kỳ dai sọc cờ tiểu binh tiếp cận nạn lúc, trực tiếp bị quang mang màn ảnh đánh bay. Bụt lập ngự thiên chi cưới, khắc họa bệnh năm, giờ này khắc này, chính là cực hạn thơ y đế mm thanh âm thanh xuất hiện lần nữa. Nàn xuất hiện sau lưng một đạo kim sắc đồng hồ huyết ảnh, trên người hắn ánh sáng lóe lên. Đợi đến quang mang tiêu tan phía sau, một cái toàn thân lục sắc cùng màu đen làm chủ cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Không cần phải để ý đến hắn, đều cho ta hướng rắn hổ mang quái nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Có thể hôn đến dai sọc cỡ tổ chức cán bộ. Vẫn có nhất định trí thông minh. Hắn mặc kệ nạn như thế nào biến ảo hình thái, trước mặt kế hoạch tuyệt đối không thể gián đoạn. Y gì chung quanh dai sọc cỡ tiểu binh nghe được dai sọc cỡ tổ chức cán bộ mệnh lệnh, nhao nhao đáp lại một tiếng. Ngay sau đó, bọn hắn hướng về nạn cùng với sở hữu cả đoạ tiến công đi qua. Ha ha nhìn xem dai sọc cỡ quái nhân hành động, nạn khoe miệng phát ra một đạo khinh thường tiếng cười. Hắn chậm chạp nâng lên cánh tay phải. Tu sẽ lúc một cỗ đặc thù sức mạnh chút ra ngoài. Trong chốc lát, hết thể chung quanh đột nhiên ngưng trệ xuống. Nguyên bản ánh sáng bầu trời, lúc này biến ảm đạm. Mặc kệ là dai sọc cờ quái nhân, dai sọc cờ tiểu binh, thậm chí là nút ở phía sau sở hữu cả đói ạ, đều ngưng kết tại chỗ. Nhất là sở hữu cả đói ạ, nàng đang một mặt tò mò nhìn đang chiến đấu nạn. Bị thời gian ngừng lại sau đó, cái biểu tình này vô cùng hoàn mỹ bảo tồn lại. Ô sở ổ cả đạ trong lòng nhẹ ô một tiếng. Giờ khắc này, nàng giống như trở lại thế giới cũ. Tiếp đó đóng cửa không ra, thẳng đến nghiên cứu ra đối kháng thời gian ngừng lại đạo cụ trang bị đi ra.